Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1218, đến tột cùng ai thất đức 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chậm rãi cầm lấy cái kia chuyên môn dùng để móc mắt con người ống hình đao. Đặt tại chính mình trên ánh mắt, đông nhìn một cái, tây nhìn xem, cuối cùng dừng lại tại Hồng Tiên Sinh mặt bên trên. Hỏi, cái này tựa như là móc mắt con người. Phốc, một chút tròng mắt liền lăn ra tới. Nhất định chơi rất vui. Không để ý ngữ khí. Cực kỳ giống quê nhà gặp mặt tùy tiện một câu nhàn thoại việc nhà. Hơn 20 tuổi nữ hài. Chính là từ ngây ngô quá độ đến thành thục làm gian. Tức có thiếu nữ ngây thơ. Lại có thục nữ phong tình. Tính không được bao nhiêu xinh đẹp. Trẻ tuổi chính là nàng tốt nhất đồ trang điểm. Chỉ có như vậy một chương có thể để cho lòng người vui vẻ tươi cười gương mặt lại làm cho Hồng Tiên Sinh như là gặp quỷ đồng dạng. Hiện tại, này chương tươi cười gương mặt chính xuyên thấu qua kia ống hình đao cùng Hồng Tiên Sinh đối mặt. Như là dùng kính viễn vọng một lỗ tại nhìn địch tính. Chính nàng sẽ không biết. Mỹ lệ đến đâu con mắt. Xuất hiện tại một cái ống tròn bên trong còn nhanh như chớp chuyển là thực kinh dị. Nhìn Hồng Tiên Sinh run lên cầm cập. Sắc mặt vô cùng trắng bệch. Lâm Tịch hỏi. Ngươi, thực sợ hãi. Sơ từ bị ngươi như vậy có thời điểm. Cũng thực sợ hãi. Hơn nữa, ngươi tên cầm thú này không bằng gia súc đã từng đem trong gian phòng đó khí cụ một cái không rơi dùng tại một cái đáng thương tiểu cô nương trên người. Cho dù là tại đây một khác, nếu như người tới không phải Lâm Tịch, như vậy thế gian này liền sẽ lại xuất hiện một cái bị hành hạ thật lâu bi thảm chết đi cô nương. Nguyên lai, đã ngược sát hai người ngươi, làm ngược cùng bị ngược vị trí phát sinh đổi chỗ. Thế nhưng cũng là biết sợ hãi sao? Lâm Tịch đem một bên chuẩn bị xong amphetamine chậm rãi tiêm vào nam nhân thân thể. Hồng Tiên Sinh rốt cuộc bắt đầu sụp đổ. Không ngừng co quắp thân thể. Một đại nam nhân. Nước mắt lại so truyền hình điện ảnh kịch bên trong đau thương nhất nữ tính khóc đến đều thê thảm. Kỳ thật trong lòng của mỗi người. Đều giam giữ một đầu muốn hủy thiên diệt ma quỷ. Mỗi người một đời. Tối thiểu phải có một lần muốn giết chết người nào đó xúc động. Quản được chính là người. Đem đuổi ra chính là thần. Không quản được còn muốn nghĩ biện pháp dung túng. Là xúc sinh. Cho nên đối với một cái không quản được chính mình xúc sinh. Chúng ta không cần phải khách khí. Trừng phạt ác đã là dương thiện. Mình sở không muốn. Chớ thi tại người. Đây là ta sắp chia tay lời khen tặng. Người mang theo lên đường đi. Quản sát mặc kệ nhất. Bao chết không bao chôn. Ngẫm lại chính mình thu nội dung đã đầy đủ kình bạo. Lâm Tịch cho còn tại kéo dài hơi tàn Hồng Tiên Sinh một cái đẫm máu đặc tả. Nàng không có cách nào giống như kịch bản bên trong đồng dạng hành hạ tên xúc sinh này đầy đủ hai ngày. Lâm Tịch không có rộng như vậy dụ thời gian. Dục đức nữ giáo ban cũng không giống như những cái đó bình thường trường luyện thi như vậy đơn giản. Mà là rất nhiều mang các loại mục đích người hợp thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Chỉ cần xem những cái đó học viên nhóm bị tinh tế chia đủ loại khác biệt. Toàn bộ là nhân tài vật tận kỳ dụng. Hai cái học viên chẳng hiểu ra sao mất tích cũng một chút bọt nước đều không có lật lên liền có thể biết. Che giấu tại lực lượng sau lưng cường đại cỡ nào cùng phức tạp. Dục đức nữ giáo ban sở dĩ có được như vậy tốt danh tiếng. Học phí quý đến bay lên. Vẫn như cũ rất nhiều người chạy theo như vịt đó là bởi vì bọn họ tự khai làm đến nay. Mỗi kỳ đều có nhằm vào nghèo khó sinh trong vòng một tháng miễn phí trại hè quốc học giáo trình. Là chân chính miễn phí. Bao ăn ngủ cái loại này. Trên thực tế đâu. Lại là có rất nhiều công ty. Xí nghiệp đơn vị cùng cá nhân vì những cái đó nghèo khó hài tử cung cấp hoặc nhiều hoặc ít tài trợ. Quyên tiền từ thiện người trong. Liền có Hồng Tiên Sinh một cái. Bọn họ còn làm khôi phục cổ văn hóa ngày của Hoa. Khất xảo tiết. Tổ chức Hán Phục Thịnh Yến. Đã thành bảo hộ. Truyền thừa Hán văn hóa người lãnh hàng. Này đó người vì từng người khác biệt mục đích cộng đồng chống lên một chương rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ. Cho nên Lâm Tịch coi như đêm này sở trường học nổ. Như thường sẽ có bồi đức nữ giáo ban. phẩm đức nữ giáo ban, các loại nữ giáo ban một lần nữa xây dựng. Mà lại nói không chừng những cái đó khống chế dư luận người sẽ còn đổi trắng thay đen. Làm sơ từ biến thành trở ngại cổ văn hóa hưng khởi tội nhân. Biến thành toàn bộ dân tộc tội nhân. Xé ra hổ lạp đại kỳ. Đây chính là rất nhiều treo đầu dê bán thịt chó tông giáo cùng với này loại đánh đường hoàng khẩu hiệu cơ cấu làm người đau đầu địa phương. Muốn để dục đức nữ giáo ban hết thảy rõ ràng khắp thiên hạ. Chỉ dựa vào nàng sức một mình là xa xa không đủ. Cho nên Lâm Tịch tạm thời còn không nghĩ quá mức đánh cỏ động rắn. Đạt tới chính mình mục đích. Thấy tốt thì lấy. Đợi đến Lâm Tịch từ dưới đất phòng học lặng yên không một tiếng động ẩn vào hiệu trưởng văn phòng. Cầm tới chính mình muốn đồ vật lúc sau. Phát hiện Tuyết Tuyết đã quấy đến toàn bộ trường học gà bay chó chạy. Ân, là chân chính gà bay chó chạy. Lâm Tịch không biết là buổi tối đó lúc sau. Trường học nháo quỷ cách nói lan truyền nhanh chóng. Cái kia xuyên đồng phục. Hành động quỷ dị. Nghe nói tên là sơ từ người thực sự quá dọa người. Nghe nói trường học xuất động toàn bộ bạch thêm đen cùng với hơn mười mấy điều hung ác cỡ lớn chó ngao đều không thể bắt lấy nàng. Rất nhiều người đều tuyệt đối không tin người kia chính là sơ từ. Mặc dù Ngưu Điềm Điềm nhiều lần công bố đó chính là sơ từ. Nghĩ muốn theo dõi chính mình cùng đi thượng hạch tâm khóa. Kết quả lại mất dấu. Có người thì phản bác. Không có khả năng. Cái bóng đen kia nàng lên tới đi nhà vệ sinh lúc xa xa nhìn thấy qua. Chạy gọi một cái nhanh. Nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Này ra hỏa liền gào thét mà đi. Cảm giác tốc độ này Boeing 747 đều theo không kịp. Vị học viên này thấp giọng nói. Thật không phải là người. Người tuyệt đối chạy không được như vậy nhanh. Lý Đa nhìn chính mình bên cạnh trống rỗng chỗ ngồi. Sơ từ đêm qua liền không có trở về phòng ngủ. Nàng là đi thật sao? Sơ từ trước đó những cái đó căn dặn nói lời nói còn văng vẳng bên tai. Không muốn tiếp cận Ngưu Điềm Điềm. Không muốn đơn độc cùng với nàng đi ra ngoài. Thời khắc bảo trì cùng đại gia ở chung một chỗ. Còn có một câu trọng yếu nhất nói là. Chờ ta. Như vậy mọi chuyện đều tính trước kỹ càng. Vĩnh viễn không kịp không hoảng hốt sơ từ. Rõ ràng so với chính mình không lớn hơn bao nhiêu cảm giác lại như cái gì đều tại nắm giữ sơ từ. Như là chính mình quen biết nhiều năm tỷ tỷ đồng dạng sơ từ. Cứ như vậy đột nhiên biến mất. Mặc dù về sau sơ từ bởi vì nguyên nhân nào đó tận lực xa cách chính mình. Thế nhưng là Lý Đa tại ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn tới bên trong vẫn luôn có thể cảm giác được lo lắng. Xa cách là giả, Lý Đa tính cách cầu thả, cũng không đại biểu nội tâm phản ứng cũng chỉ độn. Nhất định có cái gì chính mình không biết sự tình phát sinh. Sơ từ, người nhưng nhất định phải hảo hảo a, Lâm Tịch đã thuận lợi về đến nhà. Mệt a, đạp nửa đêm xe đạp mới tới huyện thành. Lâm Tịch âm thầm may mắn. May mà lúc trước cùng A Lê mua linh nhẫn, không gian cũng đủ lớn, không phải đi đường đến huyện thành, nàng hiện tại này thân thể nhỏ bé còn không phải phế đi. Cái này huyện thành không thông đường sắt, 8 giờ tối xe tuyến liền đã tất cả cũng không có. Lâm Tịch sợ hãi chính mình đón xe sẽ bị những cái đó người thần thông quảng đại tra được. Thế là tùy tiện tìm không cần thẻ căn cước tiểu khách sạn đợi hơn 2 giờ đến Hừng Đông. Sau đó mới làm việc đúng giờ xe về tới nhà bên trong. Cha mẹ thấy nàng không khỏi giật nảy mình. Không phải nói đi cái gì học tập ban. Tối thiểu muốn 2 tháng mới có thể liên hệ. Như thế nào trước tiên nửa cái tháng sau liền chạy trở về rồi. Lâm Tịch kỳ thật đã mệt thành cẩu. Chỉ nói thanh, ta ngủ trước. Liền chạy trở về chính mình phòng gian. Đem chụp lén đến đồ vật giành giật từng dây chuyền một phần cấp Thường Thiên Minh. Nhất định phải đoạt tại đối phương tìm được nàng trước đó. Làm Thường Thiên Minh tự chui đầu vào lưới. Bạn trai cũ, mở chân mã lực đi tìm đường chết đi. Ta xem trọng ngươi. PS, lễ tình nhân vui vẻ. Thân ái nhóm, bản chương xong, cách chương.